Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, sách mê, hoan nghênh ngươi, hôm nay là cuối tuần, trên đồng cỏ ngồi rất nhiều nam nữ nữ, còn có đệ tử dàn nhạc một bên diễn tấu một bên ca hát, đàn accordion, đàn guitar, saxo, kèn clarinet, bốn kiện nhạc khí lung tung phối hợp. Một người nữ sinh hát lấy có chứa Đông Âu phong cách ca nhi. Loại này tình cảnh tại 90 niên đại trường đại học rất thông thường. Bởi vì giải trí hoạt động rất ít, xem phim cơ hội cũng không nhiều. Ngược lại chạm vào đệ tử tập thể trao đổi. Tiếp qua 20 năm, đừng nói cuối tuần tụ trên mặt cỏ hoan hát. Cho dù đến KTV cũng các loại chơi điện thoại. Trần Đào đứng ở ven đường nghe xong một hồi, hoài niệm nói, ta lại nghĩ tới trung chuyên thời điểm, đáng tiếc khi đó ta nghèo quá, một lòng đọc sách, đều không nghĩ tới nhiều cùng đồng học giải trí trao đổi. Xác thực rất đáng tiếc, Tống Duy Dương không có an ủi, mà là gật đầu đồng ý loại này thuyết pháp, không có thời trung học học tập áp lực, không có đi vào xã hội cuộc sống áp lực. Đại học thuộc về một đoạn cực kỳ mộng huyễn thời gian. Thân trong đó có lẽ còn không biết là đợi cho vật đổi sao rời mới hiểu được đó là đến cỡ nào mỹ hảo. Trần Đào đột nhiên cười nói, nhanh giữa trưa, mang ta đi canteen ăn cơm. Ta muốn ôn lại thoáng một tí đệ tử canteen cảm giác. Hai người bước chậm đi vào trung ương canteen. Tống Duy Dương không có trực tiếp đi mua cơm, mà là vô ý thức mà hướng tin tức kênh bên kia đi. Nếu như nói truyền đầu là thời đại này WeChat, như vậy tin tức kênh tựu là bằng hữu vòng. Học viện có việc hội dán bố cáo, xã đoàn có việc hội dán bố cáo, thậm chí đệ tử dỗi rãnh đắc nhất cả trường giái cũng có thể đến dán đại tự báo. Tùy tiện quét vài lần, Tống Duy Dương liền trong chớp mắt rời đi. Trên mặt không có gì trọng yếu tin tức, thì tương lai Hàn Quốc Tổng thống Kim Dae-jung hạ cuối tuần sẽ đến Phúc Đán làm diễn thuyết. Loại tình huống này rất thông thường. Trên cơ bản mỗi tháng đều có danh nhân diễn thuyết, có hứng thú tựu đi xem náo nhiệt, không có hứng thú coi như không biết. Lúc này Phúc Đán đặc biệt cố chấp, tựu Văn Khoa mà nói, công nhận Bắc Đại thứ nhất, Phúc Đán thứ hai. Kim Dae-jung lần này đi thăm Trung Quốc, cùng người lãnh đạo gặp về sau, cũng là thẳng đến Bắc Đại Phúc Đán, đối với Thanh Hoa cái gì không có bất kỳ hứng thú. Ăn những thứ gì? Tống Duy Dương hỏi. Tùy tiện, Trần Đào cười nói. Tống Duy Dương mở ra tiền cái cặp, móc ra vài trương tấm cơm phiếu vé, rất nhanh liền đánh cho hai phần đồ ăn. Phúc Đán cơm phiếu vé một lần lại để cho Tống Duy Dương rất im lặng. Mỗi tấm mặt chán 4 mao tiền, dùng cái loại này lại mỏng lại giòn truyền đơn giấy in ấn. Ngay giấy chùi cũng không bằng, hơi không chú ý cũng sẽ bị vò nát thành bụi phấn. Hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm ăn cơm, bên cạnh cũng là một nam một nữ. Nam sinh vùi đầu đọc một quyển sách nhỏ, ngẫu nhiên bới ra một ngụm đồ ăn, đón lấy tiếp tục xem, hoàn toàn đem bạn gái đem quên đi. Nữ sinh bị gạt hơn nửa ngày, rốt cục tức giận, Hàn Hoa Phong, ngươi là không nói gì ư, vẫn là đem ta nhô lên cao khí. Nam sinh ngẩng đầu ngẩn người, vịn kính mắt nói, ngươi ăn cơm trước, chờ ta đem bà cái này thiên còn tiếp xem hết, so với ta còn trọng yếu. Nữ tức giận đến càng hung. Nam sinh hoàn toàn không có phát giác được đối phương cảm xúc biến hóa. Hào hứng bừng bừng nói, cái này kỳ khoa học viễn tưởng xã san, có một thiên phi thường tốt xem, gọi sinh hóa nguy cơ. Ta đề cử ngươi cũng đọc xuống. Nữ sinh không nói lời nào, trong đầu buồn bực ăn cơm, nghiến răng nghiến lợi. Nam sinh bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cái này giảng chính là vài thập niên hậu, có ra gọi ô dù nước Mỹ khoa học kỹ thuật công ty. Bọn hắn nghiên cứu phát minh ra một loại siêu cấp siêu virus. phàm là chúng siêu virus người, đều sẽ biến thành zombie. Zombie người biết không, bọn hắn thần kinh não đã bị phá hủy. Không pháp chính thường tự hỏi, cũng không có bất kỳ cảm giác đau, chỉ biết là cắn xé người sống huyết nhục. Tác giả thật sự là rất có sức tưởng tượng rồi. Theo cái khác góc độ nghiên cứu thảo luận nhân loại tại gặp phải đại tai nạn lúc lựa chọn nữ sinh có lẽ hay là không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã muốn có thể giết người. Nam sinh nói tiếp, ta suy đoán, ở phía trong quốc gia xã hội hệ thống đem triệt để sụp đổ, đánh mất chiếm cứ lấy địa cầu mỗi hẻo lánh, mà nhân loại thì tại trong khe hẹp đau khổ dẫy rùa. Nữ sinh đã muốn mau đưa cơm ăn xong rồi. Nam sinh thấy đối phương tựa hồ không có hứng thú, hơi lộ ra xấu hổ, sau đó tiếp tục vùi đầu đọc. Lý Diệu Lâm cùng Nhiếp Quân bưng đồ ăn kết bạn mà đến, trực tiếp ngồi Tống Duy Dương bên cạnh. Lão Tống, nghe lão Bành nói ngươi biểu tỷ đến rồi. Vị này chính là Lâm Diệu Lâm hỏi. Tống Duy Dương giới thiệu nói, Nhiếp Quân, Lý Diệu Lâm, ta biểu tỷ Trần Đào. Biểu tỷ tốt, các ngươi tốt, rất hân hạnh được biết mọi người. Lý Diệu Lâm còn dẫn theo một lon thịt bò đồ hộp đến căn tin, dùng dao găm cạy mở, cười nói, cảm ơn biểu tỷ đồ hộp, hai tháng này cũng có thể thêm đồ ăn. Không có gì, một điểm chút lòng thành. Trần Đào mỉm cười nói. Lý Diệu Lâm nhai lấy thịt bò, đối với Tống Duy Dương nói, lão Tống, sinh hóa nguy cơ quá được hoan nghênh. Trước kia khoa học viễn tưởng xã san mỗi kỳ chỉ ấn hơn 10 phần, đều không vài người nguyện ý xem. Từ còn tiếp sinh hóa nguy cơ về sau, lúc này mới thứ hai kỳ, tự ấn 600 phần. Ngay không phải chúng ta khoa học viễn tưởng xã đồng học đều nguyện ý bỏ tiền mua. Đồng học, người cũng xem, sinh hóa nguy cơ, bên cạnh nam sinh đột nhiên tìm được chi kỳ. Lý Diệu Lâm cười nói, đâu chỉ là xem, sinh hóa nguy cơ, tác giả ngay tại trước mặt ngươi. Ngươi viết, nam sinh kinh hỉ nói, không phải ta. Lâm Diệu Lâm chỉ vào Tống Duy Dương cùng Nhiếp Quân, cái này nhị vị cộng đồng sáng tác, lão Tống cung cấp câu chuyện sáng ý, lão Nhiếp đem bả câu chuyện biến thành văn tự. Nam sinh kích động đắc muốn cùng hai người nắm tay, thậm chí mang theo ba phần sùng bái. Nay thiên vận khí thật tốt, rõ ràng có thể ở trong phòng ăn gặp được sinh hóa nguy cơ tác giả. Hai vị đại tác gia, ngươi là nghĩ như thế nào đến như vậy sáng ý, ta quá bội phục rồi. Hoàn toàn cấu tạo ra cái khác chân thật thế giới. Ta đề nghị các ngươi hướng khoa học viễn tưởng thế giới đóng góp, tranh thủ lại để cho càng nhiều là khoa học viễn tưởng kẻ yêu thích chứng kiến sinh hóa nguy cơ loại này đặc sắc tuyệt luân câu chuyện. Tống Duy Dương cùng Nhiếp Quân còn chưa nói lời nói, trong phòng ăn lại có đệ tử đứng lên. Ai là sinh hóa nguy cơ tác giả? Sinh hóa nguy cơ tác giả ở chỗ này ư? Khác một đệ tử hỏi. Khoa học viễn tưởng học xã tập san chỉ ấn 600 phần, nhưng xem qua sinh hóa nguy cơ đệ tử tuyệt đối vượt qua 1.000 người. Trong phòng ăn phân phút đồng hồ tự đứng ra 16 cái. Những học sinh kia bưng đồ ăn hướng bên này gom góp, một bên trò chuyện nội dung cốt truyện, một bên nhìn xem tác giả trường gì bộ dáng. Đại tác gia, đột kích tiểu đội là không phải cuối cùng chết sạch, Ali hội lây siêu virus ư? Chắc chắn sẽ không, đó là nữ nhân vật chủ yếu. Ta lại không có hỏi ngươi, ta đang hỏi tác giả. Nam nhân vật chủ yếu rốt cuộc là ai, ta đến hiện tại còn chưa hiểu. Có thể hay không mỗi kỳ nhiều còn tiếp một điểm nội dung một tháng mới ra đồng thời, căn bản xem không đã ghiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhiếp Quân vốn chính là cái loại này người sợ phiền toái, giờ phút này bị phiền đắc không được, đứng dậy chỉ vào Tống Duy Dương nói, ta chỉ là viết thay, chính thức tác giả là hắn. Các ngươi trước trò chuyện, ta ăn no, đám người tin là thật. đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đợi Nhiếp Quân đi ra căn tin, Tống Duy Dương mới mỉm cười nói: "Ta đâu rồi, chỉ cung cấp sáng ý, chính thức tác giả là vừa rồi vị kia. Về phần đến tiếp sau nội dung cốt truyện nha, ta thật không biết, còn cần cùng bằng hữu chậm rãi thảo luận. Cái kia, hôm nay đừng nói rồi, mọi người hữu duyên tạm biệt." "Đại tác gia, ngươi đừng đi." "Đúng đấy, đều là khoa học viễn tưởng kẻ yêu thích, có thể nhiệt trao đổi xuống." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đối mặt dây dưa, Tống Duy Dương không hề tâm lý gánh nặng đá bóng. "Các ngươi nếu như muốn nhanh lên, vậy thì đi tìm khoa học viễn tưởng học xã xã trường. Lại để cho hắn đem bả Nguyệt San biến thành bán Nguyệt San. Chào tạm biệt gặp lại sau. Lại để cho xã trưởng lão huynh đau đầu đi. Thuận tiện còn có thể bức Nhiếp Quân nhanh hơn đổi mới tốc độ. Ha ha, đem bả hai người này cùng một chỗ lọt hố." Trần Đào nhìn xem Tống Duy Dương chật vật mà chạy, không khỏi tự nhiên cười nói: "Cái này bại hoại ở nơi nào đều có thể làm náo động. Trời sinh chính là gây sự tình năng thủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."